Yami Sangham Saranam Gacchami Sarana Dhamana Mri Pounam Amatante. Hôm nay Thiền Sư giảng bài kinh Uddakupama. Bài kinh này do Đức Phật giảng và được lưu lại trong Anguttara Nikaya số 7. Đức Phật dạy: Satine bhikkhave uddakupama bhukkala santo samvijjamana lokasmin katame satta ida bhikkhave ekacho bhukkalo sakkim nimukko nimukko va hoti ida pana bhikkhave ekacho bhukkalo umuchitva nimucchati ida pana bhikkhave ekacho bhukkalo umuchitva tito hoti ida pana bhikkhave ekacho bhukkalo umuchitva vipassati viloketi ida pana bhikkhave ekacho bhukkalo umuchitva patarati ida pana bhikkhave ekacho bhukkalo umuchitva patigadapato hoti ida pana bhikkhave ekacho bhukkalo umuchitva tino hoti barangato thale tithati brahmano. Này các tỳ khưu, có 7 loại người tồn tại trên thế gian. 7 loại người ấy là gì? Có người chìm xuống nước và vẫn ở trong nước. Có người trồi lên và chìm xuống nước. Có người trồi lên và không chìm lại trong nước. Có người trồi lên thấy rõ và nhìn quanh. Có người trồi lên và lội qua. Có người trồi lên và có chỗ đứng vững vàng. Có người trồi lên, lội qua và vượt qua bờ bên kia. Vị Bà La Môn đứng vững chãi trên bờ cao. Kathancha bhikkhave bhukkalo sakkim nimukko nimuggovati ida bhikkhave ekacho bhukkalo samannagato hoti ekanta kalakehi akusalehi dhammehi evamko bhikkhave bhukkalo sakkim nimukko nimuggova hoti. Thế nào là người chìm xuống nước và vẫn ở trong nước? Ở đây có người có quá nhiều bản chất xấu xa và đen tối. Đây là người chìm xuống nước và vẫn ở trong nước. Thiền sư giải thích rằng có người có quá nhiều bản chất xấu xa đen tối. Vì tà kiến hiểu sai nặng nên người này thường xuyên luôn luôn làm điều bất thiện và không làm điều thiện lành. Chẳng ai có thể thuyết phục thay đổi được tư duy suy nghĩ bất thiện của người này. Cho nên sau khi qua đời, người này tái sinh vào cõi khổ và ở đó một thời gian dài vô tận. Do vậy Đức Phật dùng ẩn dụ, người chìm xuống và không thể trồi lên. Kathancha bhikkhave bhukkalo umuchitva nimucchati ida bhikkhave ekacho bhukkalo umuchati sadhu sada kusalesu dhammesu sadhu hiri sadhu otapam sadhu viriyam sadhu banya kusalesu dhammesu ti tassa sa sa dane va tithati no vadhati haya tiyeva tassa sa hiri tassa tam utabam tassa tam viriyam tassa sa banya neva tithati no vadhat haya tiyeva evam ko bhikkhave bhukkalo umuchitva nimucchati. Thế nào là người trồi lên và chìm xuống nước? Ở đây có người khi trồi lên nghĩ rằng lành thai khi có đức tin trong việc buông bồi thiện nghiệp, lành thai khi biết xấu hổ tội lỗi, lành thai khi biết ghê sợ tội lỗi, lành thai khi nỗ lực buông bồi thiện nghiệp, lành thai khi có trí tuệ trong việc buông bồi những thiện nghiệp. Nhưng đức tin không vững vàng lớn mạnh mà trở nên suy yếu lụi tàn, xấu hổ tội lỗi, ghê sợ tội lỗi, nỗ lực, trí tuệ trong việc buông bồi những thiện nghiệp, không vững vàng lớn mạnh mà trở nên suy yếu lụi tàn. Đây là người trồi lên và chìm xuống nước. Thiền sư giải thích, người này được sinh làm người, có được những phẩm tính thiện lành như đức tin, xấu hổ tội lỗi, ghê sợ tội lỗi, tinh tấn và trí tuệ. Nhưng mà những phẩm chất này không có vững vàng và lớn mạnh mà yếu dần rồi mất luôn. Cho nên khi qua đời, người này tái sinh vào cõi khổ. Do vậy, Đức Phật dùng ẩn dụ là người trồi lên và rồi chìm xuống. Kathancha bhikkhave bhukkalo umuchitva tito hoti ida bhikkhave ekacho bhukkalo umuchati sadhu sada kusalesu dhammesu sadhu hiri sadhu otapam sadhu viriyam sadhu banya kusalesu dhammesu ti Tassa sa da neva hayati no vada hati titahoti. Tassa sa hiri. Tassa tam otabam. Tassa tam viriyam. Tassa sa banya neva hayati no vadhati titahoti. Evam go bikave bukalo umu chito titahoti. Thế nào là người trồi lên và không chìm lại trong nước? Ở đây, có người khi trồi lên nghĩ rằng lành thay khi có đức tin, lành thay khi biết xấu hổ tội lỗi, lành thay khi biết ghê sợ tội lỗi, lành thay khi có nỗ lực, lành thay khi có trí tuệ trong việc vun bồi những thiện nghiệp. Và đức tin ấy không lụi tàn, cũng không lớn mạnh. Xấu hổ tội lỗi, ghê sợ tội lỗi, nỗ lực, trí tuệ trong việc vun bồi những thiện nghiệp, không lụi tàn nhưng không lớn mạnh. Đây là người trồi lên và không chìm lại trong nước. Thiền sư giảng rằng người này được sinh làm người có những phẩm tính thiện lành, nhưng những phẩm chất này vẫn vậy, không giảm cũng không lớn mạnh. Vì những phẩm chất thiện lành nên người này không sinh vào cõi khổ, nhưng mà vì những phẩm chất thiện lành không lớn mạnh nên không thể sinh vào những cảnh giới cao hơn như là chư thiên, phạm thiên hay trở thành thánh nhân, mà tiếp tục sinh làm người và vẫn vậy. Cho nên Đức Phật dùng ẩn dụ người trồi lên và không chìm lại trong nước. Ca thánh cha bhikkhave bukkalo umuccitoa vipassati viloketi idha bhikkhave ekaccho bukkalo umuccati sadu sada kusalesu dhammesu sadu hiri sadu ottapam sadu viriyam sadu banya kusalesu dhammesu ti so tinam samyojananam parikaya sotapano hoti Avini bata dhammo niyato sambodhi barayano evanko bhikkhave bukkalo umuccitoa vipassati viloketi. Thế nào là người trồi lên thấy rõ và nhìn quanh? Ở đây, có người khi trồi lên nghĩ rằng lành thay khi có đức tin, lành thay khi biết xấu hổ tội lỗi, lành thay khi biết ghê sợ tội lỗi, lành thay khi có nỗ lực, lành thay khi có trí tuệ trong việc vun bồi thiện nghiệp. Vị ấy phá vỡ được ba ô nhiễm, trở thành thánh nhập lưu Tu Đà Hoàn, không còn tái sinh vào các cõi khổ và đang hướng đến sự giải thoát. Đây là người trồi lên thấy rõ và nhìn quanh. Thiền sư giải thích rằng, người này được sinh làm người và có đầy đủ những phẩm tính thiện lành. Người như vậy, thiền sinh như vậy quán tưởng rằng, tôi được sinh làm người, Đức Phật là người hoàn hảo và giáo pháp của Ngài tuyệt vời, chư tăng thông thạo giáo pháp và hành thiền. Nghĩ vậy, người này hành thiền, không còn hoài nghi Phật Pháp Tăng, rồi hiểu vô thường khổ vô ngã, loại trừ được thân kiến, hiểu rõ bát chánh đạo, nên không còn tin vào những cách thức tu tập sai lầm nào khác. Khi loại trừ được thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ, tức là cách thức tu tập sai lầm, vị này trở thành Thánh Tu Đà Hoàn. Vị Thánh Tu Đà Hoàn không còn tái sinh vào những cõi khổ, và chỉ tái sinh cao nhất là 7 lần trong cõi dục giới. Và trong những kiếp này, vị ấy tiếp tục tu tập và kinh nghiệm những thánh đạo quả cao hơn. Do vậy Đức Phật dùng ẩn dụ là người trồi lên, thấy rõ và nhìn quanh. Ca thân cha bhikkhave bukkalo umuccitoa patarati idha bhikkhave ekaccho bukkalo umuccati sadu sada kusalesu dhammesu sadu hiri sadu ottapam sadu viriyam sadu banya kusalesu dhammesu ti. So dinam samyochana nam parikaya raga dosa mohanam tanuta sakkadagami sakkadagami hoti sakideva imam lokam agantwa dukhasantam karoti evam ko bhikkhave bukkalo umuccitoa patarati. Thế nào là người trồi lên và có chỗ đứng vững vàng? Ở đây có người khi trồi lên nghĩ rằng lành thay khi có đức tin, lành thay khi biết xấu hổ tội lỗi, lành thay khi biết ghê sợ tội lỗi, lành thay khi có nỗ lực, lành thay khi có trí tuệ trong việc vun bồi những thiện nghiệp. Vị ấy phá vỡ được ba ô nhiễm và làm suy yếu tham sân si, trở thành Thánh Nhất Lai Tư Đà Hàm. Trở thành Thánh Nhất Lai, vị ấy chỉ trở lại nơi đây, tức cõi dục giới một lần nữa và rồi vượt thoát mọi đau khổ. Đây là người trồi lên và có chỗ đứng vững vàng. Thiền sư giải thích người này được sinh làm người và có đầy đủ những phẩm tính thiện lành. Người này hành thiền, hiểu được vô thường khổ vô ngã. Tiếp tục tu tập, người này loại trừ thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ, tức là cách thức tu tập sai lầm. trở thành thánh Tu Đà Hoàn. Tiếp tục tu tập, người này làm suy yếu tham sân si, trở thành thánh Nhất Lai Tư Đà Hàm. Do vậy Đức Phật dùng ẩn dụ, người trồi lên và có chỗ đứng vững vàng. Kathancha bhikkhave bhukkalo umujjitva batigada patto hoti ida bhikkhave ekacho bhukkalo umujjati sadhu sadda kusalesu dhammesu sadhu hiri sadhu otapam sadhu viriyam sadhu panya kusalesu dhammesu ti so banchanam oram bhagiyanam samyojananam brikaya upapatiko hoti tatha barinibayi anavati dhammo tassa tasma loka evamko bhikkhave bhukkalo umujjitva patigada patto hoti. Thế nào là người trồi lên, lội qua và vượt qua bờ bên kia? Ở đây, có người khi trồi lên nghĩ rằng lành thai khi có đức tin, lành thai khi biết xấu hổ tội lỗi, lành thai khi biết ghê sợ tội lỗi, lành thai khi có nỗ lực, lành thai khi có trí tuệ trong việc vun bồi những thiện nghiệp. Vị ấy phá vỡ được năm ô nhiễm bậc thấp, hóa sinh vào cõi phạm thiên dành cho các vị A-na-hàm. Tại đó, vị ấy kinh nghiệm Niết Bàn và không trở lại cảnh giới đó thêm lần nào nữa. Thiền sư giải thích, người này được sinh làm người và có đầy đủ những phẩm tính thiện lành, gặp được Phật Pháp Tăng, vị này hành thiền và hiểu rõ vô thường khổ vô ngã. Tiếp tục tu tập, người này loại trừ năm ô nhiễm là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, tham ái hạnh phúc dục giới và sân hận, trở thành vị thánh A-na-hàm. Sau khi qua đời, vị ấy không tái sinh vào cõi dục giới mà sinh vào cõi phạm thiên dành cho các bậc A-na-hàm và tiếp tục tu tập trở thành A-la-hán, không còn tái sinh thêm lần nào nữa. Do vậy Đức Phật dùng ẩn dụ người trồi lên, lội qua và vượt qua bờ bên kia. Kathancha bhikkhave bhukkalo umujjitva tinohoti parangato thale tithati brahmano ida bhikkhave ekacho bhukkalo umujjati sadhu sadda kusalesu dhammesu sadhu hiri sadhu otapam sadhu viriyam sadhu bhanya kusalesu dhammesu ti so asavanam kaya anasavam ceto vimutim bhanya vimutim diteva dhamme sayam abhinya sacchi katva upasambaccha viharati evam ko bhikkhave bhukkalo umujjitva tinohoti parangato thale tithati brahmano. Thế nào là người trồi lên, lội qua và vượt qua bờ bên kia, vị bà la môn đứng vững chãi trên bờ cao? Ở đây có người khi trồi lên nghĩ rằng lành thai khi có đức tin, lành thai khi biết xấu hổ tội lỗi, lành thai khi biết ghê sợ tội lỗi, lành thai khi có nỗ lực, lành thai khi có trí tuệ trong việc vun bồi những thiện nghiệp. Vào lúc mọi ô nhiễm loại trừ, vị ấy có tri kiến hiểu rõ, tâm giải thoát và trí tuệ giải thoát. Với trí tuệ hiểu rõ như vậy, vị ấy sống đời thánh thiện, hoàn tất điều cần làm. Đây là người trồi lên, lội qua và vượt qua bờ bên kia, đứng vững chãi trên bờ cao. Thiền sư giải thích, người này được sinh làm người, có đầy đủ những phẩm tính thiện lành, gặp được Phật Pháp Tăng, vị này hành thiền và loại trừ tất cả những ô nhiễm trong tâm. Cho nên Đức Phật dùng ẩn dụ người trồi lên, lội qua và vượt qua bờ bên kia, đứng vững chãi trên bờ cao. Qua bài kinh này, Đức Phật liệt kê 7 loại người trong thế gian. Thứ nhất là người chìm xuống nước và không thể trồi lên. Đó là loại người không làm điều thiện lành, không thích giữ năm giới và luôn làm điều xấu ác như sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, dùng chất sai. Người này có tà kiến quá nặng, thích và tin vào những điều bất thiện xấu xa, cho nên dù có giảng về chánh kiến họ cũng không thể tin được. Thiền sư nói rằng thật là tội nghiệp cho họ vì họ không biết sử dụng thời gian hữu ích và điều này thật là đáng sợ. Vì tâm đen tối và quen thích làm điều ác, nên sau khi qua đời, người này sẽ sinh vào cõi khổ và ở trong đó trong thời gian dài vô tận. Loại thứ hai là người trồi lên và chìm xuống, đó là chúng sinh thoát khỏi cõi khổ và sinh vào cõi người, nhưng thường làm điều xấu ác. Do vậy, phẩm chất thiện lành giảm và ác nghiệp tăng lên, nên sau khi qua đời, người này lại tái sinh vào cõi khổ. Thứ ba là người trồi lên và không chìm lại trong nước, là người được sinh vào cõi người, không làm nhiều điều xấu ác, nhưng cũng không thích làm nhiều điều thiện lành, nên không thể tái sinh vào cảnh giới cao hơn mà quanh quẩn sinh tử trong cõi người. Ba loại người này là phàm nhân, và Đức Phật nói đến bốn loại thánh nhân, đó là người trồi lên thấy rõ và nhìn quanh. Loại người này được sinh làm người, gặp Phật Pháp Tăng, tu tập và loại trừ ba ô nhiễm bậc thấp, trở thành thánh nhập lưu Tu Đà Hoàn. Thành thánh, vị này không tái sinh vào bốn cõi khổ và chỉ tái sinh nhiều nhất là bảy kiếp ở cõi dục giới. Người trồi lên và có chỗ đứng vững vàng. Người này tu tập loại trừ ba ô nhiễm thấp, trở thành thánh nhất lai Tu Đà Hoàn, rồi tiếp tục tu tập, làm suy yếu tham sân si, trở thành thánh Tư Đà Hàm, bơi đến bến Niết Bàn và chỉ còn tái sinh ở dục giới một lần nữa. Và loại người trồi lên lội qua và vượt qua đến bờ bên kia. Người này tu tập loại trừ được ba ô nhiễm bậc thấp, thành thánh Tu Đà Hoàn, tiếp tục tu tập, vị này loại trừ tham thích hạnh phúc cõi dục giới và loại trừ sân hận, trở thành thánh A-na-hàm, không còn tái sinh vào dục giới. Sau khi qua đời, vị thánh A-na-hàm sẽ tái sinh vào cõi Phạm Thiên. Và rồi, người trồi lên, lội qua và vượt qua bờ bên kia, đứng vững chãi trên bờ cao. Người này tu tập loại trừ tất cả ô nhiễm trong tâm, trở thành thánh A-la-hán. Không còn ô nhiễm, vị ấy hiểu rõ mình không còn ô nhiễm, không còn đau khổ vì ô nhiễm hành hạ, không còn tái sinh thêm và đang sống đời thánh thiện hoàn hảo. Nghe bài kinh này do Đức Phật giảng, chúng ta thấy rằng để chắc chắn không tái sinh vào các cõi khổ, chúng ta cần ra sức tu tập trở thành thánh Tu Đà Hoàn. Thành thánh Tu Đà Hoàn là loại trừ ba ô nhiễm, thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ và chắc chắn chỉ tái sinh cao nhất là bảy kiếp nữa là sẽ trở thành A-la-hán. Thiền sư nói rằng thiền sinh nơi đây còn trẻ, có cơ hội gặp Phật Pháp Tăng, cho nên đừng phung phí thời gian và cơ hội. Thiền sư nói rằng loại trừ thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ không khó lắm đâu. Hành thiền rồi thiền sinh sẽ hiểu được bản chất vô thường, khổ, vô ngã nơi thân tâm. Hiểu bản chất vô thường, khổ, vô ngã rõ ràng, thiền sinh chẳng thấy có tôi hay ai, chẳng còn có khái niệm về một chúng sinh, mà chỉ thấy có danh sắc, tức tâm và sắc pháp liên tục sinh diệt. Có khi Đức Phật nói về vô thường khổ vô ngã, có khi Ngài nói về Niết Bàn, có khi Ngài nói về loại trừ ô nhiễm. Hiểu rõ vô thường khổ vô ngã, loại trừ ô nhiễm là thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, vân vân, hay kinh nghiệm Niết Bàn là đồng nghĩa, là kinh nghiệm sự giải thoát, là đắc đạo trở thành thánh nhân. Như vậy, khi chưa loại trừ được ba ô nhiễm, thân kiến hoài nghi giới cấm thủ là thiền sinh chưa kinh nghiệm Niết Bàn. Nói cách khác, chưa kinh nghiệm Niết Bàn là chưa loại trừ ba ô nhiễm, thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ là thiền sinh chưa thành thánh Tu Đà Hoàn. Ô nhiễm bị loại trừ, Niết Bàn được kinh nghiệm chỉ khi thiền sinh thấy rõ vô thường khổ vô ngã. Cho nên thiền sinh cần hành thiền để thấy rõ vô thường khổ vô ngã và đây là điều quan trọng. Thiền sư nhắc lại rằng chưa hiểu vô thường khổ vô ngã là thiền sinh chưa loại trừ ô nhiễm, cho nên không thể thành thánh nhân hay kinh nghiệm Niết Bàn. Khi hiểu vô thường khổ vô ngã, thiền sinh có khả năng loại trừ ô nhiễm, kinh nghiệm Niết Bàn và chắc chắn trở thành thánh Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Chẳng ai muốn đau khổ trong đời, chẳng ai muốn tái sinh vào cõi khổ và ở đó trong thời gian vô tận. Hôm nay thiền sinh nơi đây được nghe lời Đức Phật giảng, vậy thiền sinh hãy cố gắng tu tập. Đừng lơ là trong việc tu tập cho đến khi trở thành thánh Tu Đà Hoàn. Dĩ nhiên khi thiền sinh tu tập và đạt quả vị cao hơn, Đức Phật sẽ nói lời xa rút nhiều hơn. Thiền sư nhắc nhở thiền sinh cố gắng tu tập để kinh nghiệm những an lạc và hạnh phúc mà Đức Phật nói đến trong bài kinh này. Ngài kết thúc bài pháp thoại hôm nay ở đây.